Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1006, ôm ấp yêu thương. 6. Càng, chỉ có thể điều dụng một tia chân khí, tốc độ chữa thương thực tế là quá chậm. Dương Tranh, hai tay dính vào Bạch Tố phía sau, chậm rãi đem chân khí đưa qua. Trong cơ thể hắn chân khí, chỉ có như vậy một tia, bất kể thế nào dùng liền dù sao thì chỉ có như vậy một tia. Cùng Vô Danh một thành công lực trạng thái có điểm tương tự. Bất quá Vô Danh tốt xấu còn có một thành công lực. Mà Dương Tranh chân khí, đại khái chỉ có hắn trạng thái toàn thịnh một phần ngàn vạn. Cho nên, tốc độ chữa thương có điểm chậm, bất quá dạng này cũng tốt. Có thể cùng Bạch Tố thân mật như vậy tiếp xúc, cũng xem như là một loại không thể nhiều đến cơ hội. Vậy thì từ từ cho Bạch Tố chữa thương đi. Chờ đã, ta mặc dù không cách nào điều dụng càng nhiều chân khí, cũng không thể mở ra Tà Đế Động Thiên. Thế nhưng là ta trong nguyên thần có võ công bí tịch a. Tìm một bản có thể chữa thương võ công không được sao? Dương Tranh linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái biện pháp. Xá Nữ Huyền Công, không được, đây là song tu công pháp, mà còn trên cơ bản là đối nam tử có lợi. Nếu như ta thi triển môn võ công này, Bạch Tố trong cơ thể một thân chân khí hơn phân nửa đều muốn bị ta hút đi. Môn võ công này, tốt nhất là tại ta thực sự khí tràn đầy trạng thái dưới. Như vậy ta có thể hoàn toàn điều khiển chân khí hướng đi phản bổ nữ nhân, mà không phải nữ nhân bị ta thải bổ. Hồn Thiên Bảo Giám, cái này liền không phải nhường nữ nhân luyện kiếm pháp, đao pháp, kiếm pháp, đao pháp đều vô dụng, toàn bộ bỏ qua. Pass, rơi, ân, Ngọc Nữ Tâm Kinh, phái cổ mộ, Ngọc Nữ Tâm Kinh, liền là nó. Dương Tranh cuối cùng tìm tới một môn thích hợp Bạch Tố tu luyện mà còn cũng có thể chữa thương, đồng thời đối tu luyện giả song phương đều có chỗ tốt võ học. Vậy liền là phái cổ mộ, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Chỉ bất quá, môn võ công này phương thức tu luyện tương đối đặc thù. Nhất định phải hai người chính diện tương đối, mà còn toàn thân trên dưới, không đến một tia một tia. Bạch Tố, ta có một môn võ công, có thể đủ nhanh chóng chữa thương. Bất quá phương thức tu luyện có điểm đặc biệt. Lập tức, Dương Tranh dính vào Bạch Tố bên tai, nhẹ nói nói, Bạch Tố nghe, bên tai một hồng, bất quá vẫn là khẽ gật gật đầu. Ha ha, Dương Tranh cười to trong lòng một tiếng, đem Bạch Tố đổi qua tới. Hai người chính diện tương đối, Bạch Tố đột nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy Dương Tranh, xinh đẹp tương đương trên mặt lại là một hồng, vội vàng hai mắt nhắm nghiền. Ngươi, tới đi. Bạch Tố nhắm hai mắt, nói nhỏ một tiếng, nàng thương thế quá nặng, không thể tự kiềm chế động thủ. Cởi áo nới dây lưng chuyện như vậy, cần Dương Tranh động thủ mới được. Vì thế, Dương Tranh liền vươn tay, nhẹ nhàng giải khai. Sau một lát, hai người liền thẳng thắn đối đãi, nhìn trước mắt có thể nói hoàn mỹ ngọc tương đương thể. Dương Tranh không khỏi thật sâu hít hơi, nín thở, tập trung ý chí, hai mắt nhắm nghiền cùng Bạch Tố song trưởng tương đối, đem Ngọc Nữ Tâm Kinh, tâm pháp đánh vào Bạch Tố trong óc. Tiếp theo tới, liền bắt đầu tu luyện. Tầm nửa ngày sau, hô, Dương Tranh từ trong phòng đi ra. Chữa thương đã hoàn tất, ở tiếp nữa, hắn sợ bản thân sẽ không khống chế nổi bản thân, đem Bạch Tố cho kia cái gì. Dương lão đại, hắc hắc hắc, lúc này, Đại Hoàng Phong một cái dòng dọc, lướt qua tới, hướng về phía Dương Tranh liền là một trận nháy mắt ra hiệu. Ngươi cái Autobot, biết cái gì? Dương Tranh cười nói, thế nào không hiểu? Dương lão đại, ta tốt xấu cũng tại thế giới loài người lăn lộn 20 năm. Thứ gì chưa từng thấy? Nhân tộc giữa nam nữ này chút chuyện, ta máy tính trong trung tâm còn rất nhiều phiến tử đâu. Muốn hay không ta biến thành ô tô, ngươi vào xem. Đại Hoàng Phong cười hắc hắc, nhìn cái rắm a. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu, ngược lại là không nghĩ tới. Đại Hoàng Phong thế mà là dạng này Autobot, thế mà còn tư tàng phiến tử. Cái này Autobot, tại xã hội loài người ngốc lâu, đã bị người loại xã sẽ những thứ đó cho ô nhiễm a. Dương lão đại, nữ nhân là tư vị gì a? Đại Hoàng Phong lại hỏi một câu. Chờ ngươi có một ngày có thể biến thành tương đương người thời điểm, ngươi đi tìm cái nữ nhân, ngươi liền hiểu. Dương Tranh cười thần bí, đi ra ngoài, biến thành tương đương người. Đại Hoàng Phong ngẩng đầu lên, sờ một cái đầu, cơ giới sinh mệnh có khả năng biến thành tương đương nhân loại sao? Dương tiên sinh, lại gặp mặt. Dương Tranh không nghĩ tới, có người sẽ không tự mình tới. Tới người là Liễu Thị Tập đoàn Đồng sự trưởng Bí thư Liễu Yên Mộng. Vẫn là một thân chức nghiệp trang, đem linh lung tinh tế dáng người hoàn toàn hiển hiện ra tới. Mà còn tựa hồ là cố ý gây nên. Liễu Yên Mộng tại Dương Tranh trước mặt, một cái giơ tay một cái nhấc chân ở giữa, đều triển hiện một cỗ gió tình. Nữ nhân này, nghĩ câu âm bản thân. Dương Tranh trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Liễu Yên Mộng. Dương tiên sinh, bên ngoài có tuyền cơ phi toa, nếu không tới tuyền cơ phi toa trên ngồi xuống. Lần này là Yên Mộng một cái người mở ra tuyền cơ phi toa tới. Liễu Yên Mộng yểu điệu nói, một cái người, a, nữ nhân này a, quả nhiên là cái càng tương đương vật. Tốt, Dương Tranh cười gật đầu. Dương tiên sinh thật là tốt. Liễu Ưng Mộng cười tiến lên, liền ôm lấy Dương Tranh cánh tay, cơ hồ cùng Dương Tranh dán cùng một chỗ. Sau một lát, bạch ra trước cửa, tuyền cơ phi toa cất cánh. Mấy phút sau, tuyền cơ phi toa lơ lửng tại nguyên thị bầu trời. Dương tiên sinh, tuyền cơ phi toa có công nghệ cao trí não, có thể giải phóng người điều khiển hai tay. Tại lái tự động trạng thái dưới, người điều khiển muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Liễu Yên Mộng từ phòng điều khiển đi ra, trực tiếp tại Dương Tranh bên người ngồi xuống. Phi toa, mặc dù tạo hình là con thoi, trên thực tế càng giống hơn là phi thuyền. Nội bộ không gian vẫn có như vậy lớn, đầy đủ đếm người hoạt động. Nga, không biết Liễu cô nương bình thường yêu thích cái gì? Dương Tranh bất động thanh sắc hỏi, nhân gia thích dạng này lạp. Liễu Yên Mộng yểu điệu cười một tiếng, một cái đứng lên, một cái cất bước, liền thoáng cái chi tại Dương Tranh trên thân. Ngay sau đó, cái này càng tương đương vật, liền chủ động đưa lên hương hương. Lại nói tiếp, sau một tiếng, tuyền cơ phi toa bên trong, Liễu Yên Mộng đã xuyên tốt quần áo. Còn chủ động giúp Dương Tranh xuyên tốt quần áo. Ngược lại là không nghĩ tới. Dương Tranh hắc cười một tiếng. Hắn là không nghĩ tới. Cái này càng tương đương vật thủ đoạn nhiều hơn. Nhìn như thả lang, mà trên thực tế, lần này mới là chân chính cùng người giao thủ. Dương tiên sinh một điểm cũng không thương tiếc nhân gia. Liễu Yên Mộng hờn dỗi một tiếng, trong mắt tràn đầy mềm mỹ vẻ. Lại một lần nhào vào Dương Tranh trong ngực. Ngươi học như vậy nhiều thủ đoạn, lần này liền dùng đến ta trên thân. Người Liễu gia thật là không tiếc a. Dương Tranh nói ra. Ai, người Liễu gia tự nhiên không tiếc. Ta bất quá là một quân cờ thôi. Liễu Yên Mộng một thở dài, thần sắc bi thương. Nga, ngươi muốn rời đi Liễu gia? Dương Tranh hỏi. Nếu như Dương tiên sinh mở một công ty, thuê người gia sản giám đốc, nhân gia có thể nguyện ý rất đây. Liễu Yên Mộng ánh mắt một sáng. Mở công ty. Dương Tranh nghe xong, ánh mắt cũng là một sáng. Trong ngực nữ nhân này, có thể nói là chức nghiệp người quản lý. Hiện đang chủ động ôm ấp yêu thương. Dù sao bản thân không có chuyện làm, tại thiên ngoại thế giới mở cái công ty, tựa hồ cũng không sai. Như vậy vấn đề tới.